Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phần 49, chương 49. Tam ra hẻm núi Sát Ních là một khối kẹp ở hai tòa núi non trung gian đất bằng. Một cái thanh triệt thấy đáy con sông từ đất bằng trung gian chậm rãi chảy xuôi mà qua. Ở trên đất bằng thưa thớt trường rất nhiều cây cối. Tuy rằng cũng không phải che trời đại thụ, chính là nhánh cây lại thập phần rậm rạp, làm người hành tẩu đến dưới tàng cây thời điểm có một loại che trời cảm giác. Hẻm núi Sát Ních cũng không có cái gì vật kiến trúc, thật sự không biết này đó hắc ám giáo đồ là từ địa phương nào tới. Dựa theo vận mệnh quái vật phân bố quy luật, như vậy đại lượng hình người quái cũng không sẽ không duyên cớ vô cớ xuất hiện. Hình người quái xuất hiện phụ cận nhất định sẽ có loại này hình người quái doanh địa. Chính là Diệp Từ đi rồi rất sạch đều không có thấy như vậy doanh địa. Hoặc nhiều hoặc ít làm nàng có chút tò mò. Trên người mang nguyên liệu nấu ăn dần dần đều dùng xong rồi. Đánh người hình quái là sẽ không giống là đả động vật quái sẽ rớt nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, vì cung cấp lão lục cái này đồ tham ăn, Diệp Từ cơ hồ đem trên người nguyên liệu nấu ăn đều hao hết. Còn hảo, hình người quái tuy rằng sẽ không rơi xuống nguyên liệu nấu ăn, nhưng là sẽ tùy cơ rơi xuống một ít thành phẩm thức ăn. Tuy rằng bạo suất không cao lắm, nhưng thật ra cũng có thể bổ sung một chút ngày càng giảm bớt lão lục đồ ăn. Diệp Từ vẫn luôn ở đánh hắc ám giáo đồ cùng than khóc ken ken. Tựa hồ không ngừng nghỉ giống nhau. Trung gian đi xuống ăn một bữa cơm, lại ngủ một giấc. Tính tính thời gian, nàng ở hẻm núi Sát Ních cùng hắc ám giáo đồ cùng than khóc ken ken làm đấu tranh thời gian đã qua. Đi vượt qua 15 tiếng đồng hồ, tuy rằng sản xuất đại lượng nhật ký tàn phiến, bất quá rất nhiều đều là đã tồn tại, mới mẻ lại rất thiếu. Nhìn dáng vẻ, mỗi chương nhật ký tàn phiến bạo suất là không giống nhau. Những cái đó ký lục quan trọng tin tức tàn phiến bạo suất liền phải tiểu đến nhiều. Diệp Từ đem trong tay tàn phiến khâu một chút. Trước nửa thanh nhật ký trên cơ bản đã rõ ràng có thể thấy được. Bất quá trước nửa thanh lại không có cái gì có giá trị đồ vật. Trên cơ bản đều là tam ra ở viết chiến tranh bùng nổ sau chính mình các loại cảm thụ. Còn có hắn từ tinh linh gia viên thoát đi các loại tình huống. Hơn nữa mấy thứ này hơn phân nửa đều là tam ra chính mình cảm tình biểu đạt. Hết thảy đều tương đối chủ quan, càng là nhiều lấy thơ ca vịnh sướng là chủ. Thoạt nhìn đảo rất giống là phong khinh vân đạm du ký giống nhau. Mà Diệp Từ nhất quan hệ nhật ký phần sau đoạn, ghi lại về cái kia tinh linh binh lính cùng với Doggon đoạn ngắn lại trước sau không có ra vài miếng. Diệp Từ cảm thấy chính mình lớn nhất ưu điểm chính là có nhẫn nại. Nếu là một người lặp lại không ngừng làm cùng sự kiện, như vậy ai đều sẽ cảm thấy phiền chán. Chỉ là phiền chán thời gian dài ngắn bất đồng, mà Diệp Từ là cái loại này liền tính phiền chán vẫn là có thể bình tâm tĩnh khí làm đi xuống người. Đại khái đúng là cái này ưu điểm mới có thể làm nàng ở đời trước thời điểm bị người đuổi giết khi cư nhiên có thể tâm bình khí hòa tránh ở thư viện đọc sách nhìn một trình năm ân hiện tại đánh cho tàn phế phiến hành động tuy rằng cũng thực buồn tẻ. Nhưng là so sánh với ở sách báo quản lý đọc sách phải có ý tứ nhiều. Ít nhất nàng có thể đối đẳng cấp làm hạ chờ mong. Vượt cấp đánh quái tuy rằng có thể thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Bất quá. Xét thấy hiện tại thăng cấp yêu cầu đại lượng cấp bậc, Diệp Từ từ đi vào hẻm núi Sát Ních luyện cấp lúc sau, nàng kinh nghiệm giá trị chỉ thăng 15% tả hữu. Nhưng thật ra lão lụp cấp bậc xoát xoát hướng lên trên trướng. Bất quá mười mấy tiếng đồng hồ, nó cấp bậc đã từ 47 cấp lên tới 51 cấp. Lão lụp cấp bậc càng cao, tự thân thuộc tính liền càng cường hãn. Đối phó này đó so với chính mình cao cấp quái cũng liền càng có lực sát thương. Thượng tuyến offline, đánh quái luyện cấp, liền như vậy ăn không ngồi rồi sát quái giết vượt qua 36 tiếng đồng hồ. Diệp Từ rốt cuộc từ một cái hắc ám giáo đồ trên người nhặt được về tam ra trốn tránh địa điểm miêu tả. Ngoặc kép, ta khắp nơi bôn tổ, khắp nơi chạy trốn, vài lần thiệp hiểm, bọn họ cơ hồ đuổi theo ta. Chính là, vẫn là làm ta tránh được bọn họ giấu chân. Ta muốn cảm tạ ta thân là một cái tinh linh. Ta chủng tộc làm ta tại dã ngoại có nhiều hơn sinh tồn cơ hội. Ta ở trong rừng cây xuyên qua. Ta ở nơi đất hoang chạy vội. Ta tưởng ta liền phải thoát khỏi bọn họ. Ngoặc kép, là một cái ruít. Tuy rằng ta cũng không đủ tư cách. Chính là, ngày thường học được đồ vật vẫn là đủ dùng. Ta hóa thân thành các loại động vật. Trốn tránh tại đây phiến cũng không rậm rạp trong rừng cây. Lặng lặng nhìn Nagas nanh vuốt từ ta bên người đi qua. Ta rất hiếu kỳ bọn họ vì cái gì không có phát hiện ta. Trên chiến trường Ruiz cũng không thiếu. Có lẽ là ta không có chiến ý đi. Nagas nanh vuốt nhóm rốt cuộc rời đi. Ta rốt cuộc có cơ hội tới cảm tạ này phiến đã cứu ta tánh mạng rừng cây. Ta quyết định ở chỗ này. Ở lại, đem nơi này biến thành ta quy túc. Ta phần mộ, ta muốn ở chỗ này ngốc đi xuống. Chờ đợi kế thừa Doggon ý chí tộc nhân tìm được ta. Nhật ký tàn phiến đến nơi đây đột nhiên im bặt. Diệp Từ chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến. Phương diện này tự hồ nói rõ tam ra cuối cùng nơi làm tổ ở địa phương nào. Chính là thật sự là quá ý thức chảy. Làm nhiệm vụ không phải viết tiểu thuyết. Làm nhiệm vụ yêu cầu xác thực vị trí. Tọa độ là nhiều ít. Kinh độ và vị độ là nhiều ít. Đinh là đinh, mão là mão. Như vậy mới có thể. Tam ra nhật ký thượng ghi lại địa phương thật sự là quá mơ hồ. Đại đại trở ngại Diệp Từ phán đoán. Diệp Từ nhìn trên người nhật ký tàn phiến. Bọn họ đã ở Diệp Từ đọc thời điểm tự động hợp thành một quyển sách. Chẳng qua, quyển sách này thượng vẫn là tàn khuyết không ít trang sách. Xem ra, chỉ có đem quyển sách này trang sách toàn bộ thu thập tề mới có thể được đến nhất xác thực vị trí. Lại tinh tế lật xem một lần tam ra nhật ký. Diệp Từ xác nhận chính mình phán đoán cũng không sai lầm. Liền hướng tới khe sâu càng sâu chỗ đi đến. Ở Diệp Từ trong trí nhớ, cũng không nhớ rõ đời trước có người đã làm cái này nhiệm vụ. Có lẽ là có người làm cũng không nguyện ý phát ra tới chia sẻ. Có lẽ là căn bản không có người phát hiện. Rốt cuộc ở vận mệnh chung, loại này che giấu đến sâu đậm nhiệm vụ đều là muốn dựa vận khí kích phát. Liền tỉ như hiện tại cái này nhiệm vụ, tàn phiến thượng văn tự là tinh linh thông dụng ngữ. Này liền quy định cần thiết muốn tinh thông tinh linh thông dụng ngữ người chơi mới có thể xem hiểu. Nếu người chơi khác muốn xem hiểu này mặt trên văn tự, vậy cần thiết học tập tinh linh thông dụng ngữ. Chính là trên thực tế, vận mệnh sở đề cập chủng tộc quá nhiều. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc có ngôn ngữ. Hơn nữa muốn học tập mỗi cái chủng tộc ngôn ngữ sẽ là một bút thật lớn tiêu phí. Cho nên, ở trong trò chơi có công cộng thông dụng ngữ dưới tình huống, đại bộ phận người chơi là không muốn tiêu tiền đi học tập chủng tộc khác ngôn ngữ. Này cũng liền khiến cho một ít chủng tộc đặc thù nhiệm vụ có thể nhận được người phi thường thiếu. Tiếp theo, liền tính phát hiện mấy ngày nay nhớ tàn phiến người chơi là tinh linh. Đọc đến hiểu mặt trên văn tự, nếu là không có tiếp thu quá quan với tinh linh vương đóc gần nhiệm vụ người chơi, liền tính đọc hiểu cũng là uổng phí. Đối với khảo tra nhẫn đại sự tình, Diệp Từ giống nhau đều hoàn thành không tồi. Ở trò chơi thời gian trôi qua gần 50 tiếng đồng hồ thời điểm, Diệp Từ rốt cuộc ở hắc ám giáo đồ trên người thấu đủ rồi chỉnh bổn nhật ký tàn phiến. Ngoặc kép, ta thích nơi này cùng quê quán của ta rất giống. Cao lớn rậm rạp, cây cối làm tinh linh có thể ở trên cây ân ra. Mọc đầy cỏ xanh trên đất bằng có hoa dại ở nở rộ. Một cái thanh triệt nước sông từ đất bằng trung gian chảy qua. Giống như là ta cùng Tina đã từng hẹn hò địa phương. Nga, ta lại nghĩ tới Tina. Gần nhất ta thường xuyên tưởng niệm nàng. Không biết có phải hay không ta đã biến lão duyên cớ ta cũng không có đem ta trụ địa phương đáp. Ở trên cây, nơi đó quá nguy hiểm. Ai biết Nagas nanh vuốt khi nào sẽ lại lần nữa trở về. Trên vách núi đá huyệt động nhưng thật ra tốt nhất nơi đi. Có lẽ, cuối cùng ta sắp sửa đem sinh mệnh cũng mai táng ở chỗ này. Tuy rằng, tinh linh cũng không đem thi thể đặt ở hang động. Chính là, ta đã quên tinh linh là cái dạng gì. Ta cũng không phải chiến sĩ. Ta cũng không phải đóc gần tùy tùng giả. Ta chỉ là một cái sinh hoạt ở tầng chót nhất tinh linh. Tinh linh vương đóc gòn đối với ta tới nói. Trước nay đều chỉ là một cái tên. Chính là, không biết vì cái gì. Ở hiện tại ta đặc biệt tưởng niệm hắn, kế thừa tinh linh vương ý chí tộc nhân A. Ngươi có thể tìm được ta sao? Ta không biết ta còn có thể sống bao lâu. Ngoặc kép, này đó tàn phiến đã minh xác miêu tả tam ra vị trí. Diệp Từ đối chiếu nhật ký miêu tả. Cảm thấy này miêu tả địa phương thấy thế nào đều như là hẻm núi sát nít. Còn hảo, tam ra cũng không có ở trên cây ân ra. Phải biết rằng ở trên cây tìm cái một cái tinh linh ruid cần phải so ở một cái trong sơn động tìm. Một cái tinh linh ruid khó khăn nhiều. Đối với Diệp Từ tới nói, muốn tại đây hai mặt núi cao trên vách núi đá tìm một cái sơn động. Đó là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Ai kêu nàng có lão lục cái này ra hỏa đâu. Ngồi lão lục. Diệp Từ dán hẻm núi sát nít sơn bên cạnh tiến hành tìm kiếm. Ở 80 nhiều cấp bên này nhưng thật ra có thể buông ra lá gan phi. Rốt cuộc bên này quái đối với lão lục đều sẽ không cấu thành cái gì uy hiếp. Chính là một khi bay qua bờ sông, bay đến 120 cấp khu vực Diệp Từ phải thật cẩn thận. Bởi vì ở bên kia đồng dạng có nổi tại giữa không trung phi hành quái vật. Đó là một đám thật lớn độc muỗi. May mà chính là bọn họ tốc độ không mau. Phân bố cũng thực tán. Diệp Từ dán vách núi phi hành. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát mấy chỉ độc muỗi sau. Rốt cuộc ở trong góc phát hiện một cái thực ẩn nấp sơn động. Sơn động cửa động rất nhỏ. Lão lục cái này to con là quyết định vào không được. Diệp Từ chỉ có thể làm nó huyền phù ở nhất tới gần cửa động bên cạnh. Chính mình lấy ra miêu chảo, dùng sức treo ở trên vách động. Sau đó đột nhiên lôi kéo chính mình liền nhẹ nhàng nhảy vào sơn động. Thu hồi lão lục lúc sau, Diệp Từ bắt đầu hướng tới sơn động bên trong đi đến. Đây là một chỗ thấp bé sơn động. Kỳ thật, chuẩn xác tới nói, này hẳn là một chỗ sơn khe hở, hẹp hói mà khúc chiết. Diệp Từ hành tẩu ở trong lúc cũng khó tránh khỏi muốn khom lưng. Này sơn động cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải ở lối vào trên vách núi đá có khắc một ít tinh linh văn tự. Diệp Từ cơ hồ cho rằng chính mình đi nhầm ni nàng cầm đuốc. dọc theo sơn động vẫn luôn đi phía trước đi. Không có đi bao lớn một hồi, liền nghe được phía trước có thấp thấp tiếng ca truyền đến. Thanh âm kia trầm thấp mà có chút nghẹn ngào, tràn đầy tang thương năm tháng tuyên khắc quá dấu vết. Mà ca từ sắc thật Diệp Từ lại quen thuộc bất quá. Đây là mỗi cái tinh linh ở sinh ra thời điểm đều sẽ nghe được một ca khúc. Ngoặc kép, đỉnh núi thượng linh hoa lan vẫn luôn đang chờ đợi. Người ngâm thơ dòng nhạc cụ vẫn luôn ở đàn hát. Ta ái nhân A, chiến hỏa khói thuốc súng chung. Ngươi ở phương nào? Diệp Từ đứng ở trong sơn động suy nghĩ một hồi. Điều ra trò chơi nhân vật động tác, lựa chọn ca hát hạng nhất. Theo sau nhảy ra mấy cái lựa chọn, là mỗi cái tinh linh đều sẽ sướng ca khúc. Diệp Từ tuyển định một đầu, sau đó nàng nhân vật liền bắt đầu tự động ca hát lên. Tuy rằng thanh âm là từ nàng giọng nói vọng lại, nhưng là lại không cần Diệp Từ lại tự hỏi. Hoàn toàn từ hệ thống tự hành ân bài thao tác, đây là Diệp Từ nhất vừa lòng một chút. Nếu không phải như vậy, Diệp Từ đánh chết cũng nhớ không nổi kia bài hát phía dưới ca từ là cái gì. Liền tính nghĩ đến lên, nàng cái này trời sinh ngũ âm không được đầy đủ người phỏng chừng cũng sướng không ra cái kia điệu. Ngươi có từng đem ta quên đi, ngươi có từng đem ta quên đi, ta ái nhân A, chiến hỏa khói thuốc súng đã tắt, ngươi ở phương nào? Ngươi ở phương nào, về nhà con đường liền ở chỗ này, không cần lại mê mang, không cần lại mê mang là ai ở nơi đó. Trong sơn động tiếng ca dừng lại, tùy theo mà đến chính là cái kia trầm thấp mà nghẹn ngào thanh âm ni là ta, Diệp Từ cao giọng trả lời, một bên trả lời, nàng một bên hướng tới trong sơn động đi đến. Ta là đến từ đại lục Morgan tinh linh, Diệp Từ nói như vậy, thời điểm đã đi vào sơn động chỗ sâu nhất, nàng thấy ở sơn động chỗ sâu nhất ngồi trên chiếu một cái tinh linh. Tuy rằng tinh linh có được vĩnh viễn đều sẽ không già cả dung nhan, nhưng là cái này tinh linh lại có tuyết trắng đầu tóc cùng lông mày. Này tỏ rõ hắn tuổi tác đã rất lớn. Ở hắn màu trắng lông mày phía dưới, có một đôi màu xanh biếc đôi mắt, cặp mắt kia lộ ra sắc bén quang mang. Giờ này khắc này, này song sắc bén đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Từ. Cái này tinh linh tuy rằng thoạt nhìn thực gầy yếu, cũng thực già nua, chính là Diệp Từ vẫn là có thể từ hắn trên người cảm giác được ẩn ẩn áp lực cùng vô pháp chống lại cường thế. Diệp Từ nhìn nhìn hắn thuộc tính, cấp bậc cư nhiên cao tới 120 cấp. Diệp Từ tưởng, nếu chính mình địa phương nào không có làm tốt, phỏng chừng cái này tinh linh một móng vuốt liền có thể nháy mắt hạ gục chính mình. Ngài hảo, tôn kính tộc nhân. Ta là công tử U, ở gần đây mạo hiểm thời điểm ngẫu nhiên gặp được một vị gọi là Tam Ra tộc nhân nhật ký tàn phiến. Ta đem tàn phiến góp nhặt lên, dựa theo mặt trên nhắc nhở tìm được rồi nơi này, không nghĩ lại nghe tới rồi xa xôi quê nhà ca khúc. Nhất thời cảm động cũng đi theo sướng lên. Ngượng ngùng quấy rầy ngươi nhạ hứng, Diệp Từ tất cung tất kính hành lễ. Trả lời tìm từ cũng thập phần cẩn thận. Cái kia tinh linh trên dưới nhìn nhìn Diệp Từ, khóe miệng biên xả ra một tia già nua tươi cười. Nguyên lai ngươi nhặt được kia đồ vật. Nói hắn thật dài thở dài một hơi. Ta chính là Tam Ra, kia bổn nhật ký là ta tuổi trẻ thời điểm viết. Mà ta hiện tại đã sớm không viết kia đồ vật. Diệp Từ ở Tam Ra đánh giá chính mình thời điểm cũng nhìn trộm nhìn lại, không lộ dấu vết đánh giá hắn. Xem ra nhật ký thượng ghi lại đến cũng không được đầy đủ đối. Ít nhất cái này Tam Ra nhưng không giống như là nhật ký thượng viết đến như vậy vô năng. Diệp Từ dám khẳng định Cái này tam ra cũng là đại boss một bậc NPC. Sức chiến đấu vô hạn cao. Ngươi từ quê nhà tới, có thể nói cho ta quê nhà hiện tại bộ dáng gì? Vẫn là trước mắt vết thương sao? Tam ra màu xanh biếc trong ánh mắt xuất hiện một tia bất đắc dĩ cùng khát vọng. Quê nhà rất mỹ lệ, nơi nơi đều một mảnh sinh cơ. Nhìn không ra đã từng thiêu quá chiến hỏa. Các tinh linh lại vui sướng hướng vinh sinh trưởng đi lên. Diệp Từ nghĩ nghĩ, sau đó tinh luyện trả lời nói, nga, đây là đang nằm mơ sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.